Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2426, tư mật hội nghị. Yến Bắc, một gian vắng vẻ nghị hội trong sảnh, tia sáng u ám, 7-8 cái nam tử phân tán mà ngồi, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng ở càng không ngừng thương nghị. Vương Trụ muốn bảo, điểm này là không thể nghi ngờ. Bên trái nhất người nói, quân bộ đều bị vây quanh, chúng ta làm sao bảo? Một tên ngồi phía trước bài vị đưa, cắm tay nam tử trung niên nói ra, đối phương quyết định muốn đánh, chính là vì phòng ngừa mang xuống. Vương Trụ sẽ tại lần này sự kiện trong thoát thân, cho nên mới quyết định cường kiên, không cho chúng ta hộ bàn cơ hội. Đúng thế, toàn bộ quân bộ cán bộ, hạch tâm sĩ quan, toàn bộ bị bắt. Trong những người này chỉ cần có một cái gánh không được cắn Vương Trụ, vậy liền có thể ngồi vững hắn ra lệnh tầng dưới bộ đội tại lỗ khu chiến trường tiêu cực tham chiến. Đồng thời tại chuyện xảy ra về sau, muốn diệt trừ Dịch Liên Sơn, bắt cóc Lâm Kiêu sự thật. Nam tử trung niên tiếp tục nói ra, sự tình làm đến một bước này, chúng ta dù cho ra mặt ra sức bảo vệ Vương Trụ, cũng rất khó để Tổng đốc xử lý đem dơ lên đồ đao buông xuống. Ngoặc kép chấm chấm, xuyên quân gần nhất hành vi cũng rất kỳ quái a. Ban đầu nói chuyện tên nam tử kia, nhíu mày nói ra, Tần Vũ không rõ sống chết, nhưng bọn hắn nội bộ ngược lại càng thêm đoàn kết. Các phe phái chẳng những không có bất luận cái gì tranh đấu, ngược lại tại trong thời gian rất ngắn, liền tuyển Tề Lân đảm nhiệm thay mặt Tổng tư lệnh. Đồng thời cường thế tham gia khu 8 nội chiến. Chuỗi động tác này, có bội tại nhân tính a. Đúng vậy, xuyên phủ phe phái nhiều như vậy, quyền lợi quá độ lại thuận lợi như vậy, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Ta vẫn là trước đó phán đoán, Tần Vũ căn bản là không có xảy ra chuyện. Hắn tai nạn máy bay chính là tự biên tự diễn một tuồng kịch. Bọn hắn muốn để chúng ta đồng minh hội nhân cơ hội này náo, nhưng ta không có lấy hắn đạo. Một tên mập mạp cũng xen vào nói ra, ngoặc kép chấm chấm, đồng thời ta còn cảm thấy Lâm Diệu Tông tổng đốc cái này cấp bậc nhân vật khẳng định cũng biết Tần Vũ gặp nạn chân tướng sự tình. Ta chỗ này có một chút tin tức, không biết là có hay không chuẩn xác. Hàng trước nhất nam tử lần nữa nói một câu. Tin tức gì? Tề Lân đảm nhiệm thay mặt Tổng tư lệnh trước đó, xuyên phủ nội bộ là mở qua sẽ, lão Lý hết lòng nhân tuyển là Lịch Chiến, nhưng lại bị Lâm Niệm Lôi cự tuyệt. Hai nhóm người trong buổi họp phát sinh qua tranh chấp, nhưng cuối cùng đều tương đối khắc chế, không có ầm ĩ lên. Nam tử thấp giọng nói ra, sau đó, Trọng Đô đã từng phát sinh qua ngắn ngủi dung truyền, Hà Đại Xuyên bộ đội, cùng Tần Vũ chó săn Tuần Thành Vĩ, đều từng mệnh lệnh bộ đội quản khống qua xuyên phủ Tùng Giang hệ một chút bộ môn. Mà lão Lý cũng mất tin tức. Nghe nói, lão Lý tại hồi Trọng Đô thời điểm, còn mang theo con trai của Trịnh Khai, Trịnh Càn. Đám người nghe nói như thế, biểu lộ đều trở nên cổ quái. Đó là chúng ta đều đoán sai rồi. Xuyên phủ tại quyền lợi quá độ vấn đề lên, là phát sinh qua nội bộ mâu thuẫn. Hiện tại không dễ phán đoán a. Lâm Niệm Lôi có gia tộc hỗ trợ, cũng có cố tổng đốc hỗ trợ, nàng có thể thuận lợi điều khiển xuyên phủ tối cao quyền lợi, cũng là nói qua được a. Đại gia nghị luận ầm ĩ, biểu lộ đều rất ngưng trọng. Xuyên phủ vấn đề trước để ở một bên, không quản Tần Vũ là đang diễn trò hay là thật gặp nạn, sớm tối đều sẽ có tin tức xác thật. Người chủ trì nhíu mày nói ra, hiện tại hàng đầu vấn đề là giải quyết Vương Trụ phiền phức. Hắn nhất định phải bảo đại gia đứng tại cùng một trận tuyến lên. Không quản ai xảy ra vấn đề, chúng ta đều muốn lẫn nhau chi viện. Bằng không, đồng minh hội chính là năm bè bảy mảng, không có chính trị tiền đồ. Vậy ngươi ý nghĩ đâu? Để Vương Trụ trong quân bộ ra tay trước âm thanh đi. Người chủ trì lời nói ngắn gọn nói ra, để bọn hắn cho Tổng đốc xử lý tạo áp lực. Sau đó thì sao? Có người hỏi. Sau đó tìm một cái đột phá khẩu, đem vấn đề của đối phương phóng đại. Vương Trụ phạm sai lầm, có thể bị phán tử hình. Vậy nếu như là đối phương phạm sai lầm, tổng đốc xử lý lại nên xử lý như thế nào đâu? Người chủ trì nhíu mày nói ra, phản kích là vì nói cho tổng đốc, chúng ta cũng không muốn phản, chỉ là không phục mà thôi. Đám người lâm vào trầm tư, nếu như không có vấn đề, đại gia liền tỏ thái độ đi. Ta đồng ý, khó giữ được vương trụ, nói gì nguyện cảnh a? Đại gia quan hệ mật thiết, tại trên một cái thuyền, nhất định phải cùng tiến thối. Ta cũng đồng ý, ta không có ý kiến. Rất nhanh, trong phòng những này lão đại đạt thành ý kiến thống nhất. Chuẩn bị điều động hết thầy có thể điều động tài nguyên. Trước bảo vương trụ không chết, ngày kế tiếp hơn 8 giờ sáng chuông. Vương trụ quân mặt khác hai cái sư rốt cục chạy tới chiến trường. Theo cánh bao vây đã bị đại nha cùng đằng bàn tử khống chế lại vương trụ quân quân bộ. Hai cái này sư theo thứ tự là 954 dã chiến sư. Cùng 955 sư đoàn bọc thép, hai con bộ đội sau khi đến, không có khai hỏa, cũng không cùng đằng bàn tử cùng đại nha câu thông, chỉ mệnh lệnh bộ đội ngăn chặn quốc lộ dọc tuyến, hiện lên tình trạng rằng có tiến hành quân sự phong tỏa. Đằng bàn tử, đại nha, đồng dạng mệnh lệnh bộ đội không cho phép khiêu khích, chỉ vùi ở vương trụ quân quân bộ, nhanh chóng vội vàng mình nên làm sự tình. Cùng lúc đó, 954, 955 lượng cái sư sư trưởng, trực tiếp mang theo hạch tâm sĩ quan, ngồi máy bay đến Yến Bắc, đi tổng đốc văn phòng, thỉnh cầu gặp mặt tổng đốc bản thân. Đây là cực kỳ vượt tuyến hành vi, bởi vì một trận chiến khu tư lệnh là Lâm Diệu Tông. Bọn hắn không quản có vấn đề gì, đều hẳn là trước theo chiến khu câu thông, nhưng hai người trực tiếp vượt qua Lâm Diệu Tông bên này. Nói thẳng kêu oan, muốn để tổng đốc ra mặt chủ trì công đạo. Tổng đốc làm trong phòng họp, 954 sư trưởng khóc sông cố tổng đốc bên người nhân viên tham mưu nói ra. Ta không hiểu, vì cái gì xuyên quân có thể không chút kiêng kỵ tại khu 8 cảnh nội khai hỏa. Giết chúng ta nhiều người như vậy, chúng ta quân bộ đến cùng đã làm sai điều gì? Phải bị đến gần 2 vạn người bộ đội vây quét. Chuyện này ta nhất định phải ở trước mặt theo tổng đốc báo cáo. Các ngươi chờ một chút. Tổng đốc thân thể không tốt lắm. Chấm ngoặc kép, chúng ta có thể chờ. Đợi đến lúc nào cũng không có vấn đề gì. 955 sư sư trưởng cũng đứng dậy tỏ thái độ. Khinh người quá đáng. 956 sư xuất hiện bất ngờ làm phản. Chúng ta tổn thất liền khá lớn. Cái này không đợi xử lý xong, xuyên quân cùng đằng bàn tử liền liên thủ hướng quân ta khởi xướng tấn công. Chúng ta có mấy cái đoàn đều ngã xuống người một nhà hỏa lực ở trong. Đây là ý gì a? Có phải là tổng đốc không thể ra mặt chủ trì đại cục, khu 8 thiên liền muốn thay đổi đâu? Một tên sĩ quan ăn nói mạnh mẽ mà giống lên chất vấn. Hậu viện trong viện dưỡng lão, cố tổng đốc nằm ở trên giường khoát tay nói ra, ta lười nhác cùng bọn hắn nói nhảm, để cố ngôn trở về xử lý chuyện này. Vâng, đằng bàn tử bên kia cần thời gian. Cố tổng đốc nhắm mắt lại, tinh thần có chút uể oải dặn dò. Oát con sau khi trở về, không thể quá cấp tiến, cũng không thể quá mềm. Muốn bắt bóp tốt cái này tiêu chuẩn. Chấm ngoặc kép, ta minh bạch, ta sẽ căn dặn hắn. Tổng tham mưu trưởng gật đầu, ước chừng sau một tiếng. Cố ngôn tại Tây Bắc tiền trạm quân quân bộ tiếp vào tổng đốc làm mệnh lệnh. Lập tức ngồi máy bay chạy về Yến Bắc. Gần đây khu 8 vấn đề nội bộ, để cố ngôn phi thường bất an. Nhưng lão tổng đốc một mực không có điều hắn trở về. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể lo lắng xuông. Cùng lúc đó, vương trụ quân bộ, một tên xuyên quân binh sĩ, hao tổn bị bắt sĩ quan tóc quát hỏi. Người nghĩ kỹ. Tù binh cũng không chỉ ngươi một cái, toàn bộ quân bộ đều bị khống chế. Ngươi không nói, vậy người khác cũng không nói sao? Trong văn phòng, đằng bàn tử nhíu mày xông đại nha nói ra, còn được nhanh lên nữa. Nghe nói vương trụ thủ hạ đã đi tổng đốc xử lý tạo áp lực. Chúng ta nhanh một chút, tổng đốc xử lý bên kia áp lực liền nhỏ một chút. Chấm ngoặc kép, chấm hỏi.